pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1372 Thiện Lương Khuê Mật 11. Bác sĩ là nhìn quen huyết tinh cùng các loại kỳ quái người bệnh. Chính là loại này yêu cầu đem đánh hạ tới rách nát phôi thai mang đi người. Thật đúng là bình sinh ít thấy. Đường Lâm Tịch cùng vị kia phụ trách giải phẫu bác sĩ nói ra Chu Mẫn Na này ba chữ thời điểm. Rõ ràng cảm giác được cái kia bác sĩ trên mặt hơi hơi cứng đờ. Chu Mẫn Na dòng người giải phẫu ít nhất đã qua đi một tháng. Còn có thể nhắc tới đặt tên liền lập tức có thể nhớ tới người bệnh là ai. Có thể thấy được bác sĩ đối nàng ấn tượng có bao nhiêu sâu khắc. Vị này căn bản không nghĩ nói chuyện nhiều về Chu Mẫn Na sự tình. Chỉ đầy nói không nhớ rõ. Đương nhiên, ở bị người cầm khuyết điểm thời điểm, ngày thường đối mặt người bệnh một bộ chúa cứu thế sắc mặt thiên sứ áo trắng cũng giống nhau thấp. Hèn cao quý đầu, vô luận là màu siêu thất vị kia Chu bác sĩ vẫn là trước mắt vị này. Lâm Tịch một chút chỗ tốt đều không có cho các nàng. Nhưng mà các nàng vẫn là chỉ có thể đem chính mình biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho. Lâm Tịch, liền tính Chu Mẫn Na ra tiền yêu cầu bảo mật cũng vô dụng. So sánh dưới, các nàng càng muốn giữ được chính mình bát cơm siêu vội vàng rời đi kia ra sản lập khoa phụ sản. Bệnh viện, Lâm Tịch lại mã bất đình để chạy tới vị kia Chu dịch đại sư Vương Trọng Khải nơi. Cùng Lâm Tịch trong ấn tượng treo mãn nhà ở các loại bát quái A đạo phù A lại là hương lại là khác. Loại la bàn pháp khí bất đồng, Vương Trọng Khải đại sư phòng làm việc càng như là một gian thoạt nhìn thực phong nhã văn phòng. Gỗ đặc lão bản đài, laptop, trong nhà nhiệt đới giường mưa tường, cà phê cơ, này càng như là một vị thiết kế sư phòng làm việc. Có thể nói, chỉ có đại sư bản nhân trang phục thực phù hợp thân phận của hắn. Một bộ thực tùy ý cho núi lửa sắc ngắn tay đường trang. Lâm Tịch cảm thấy có thể là vị này đại sư, sinh ý, không tốt lắm. Giống nhau loại này đại sư đều là yêu cầu trước tiên hẹn trước. Chính là Lâm Tịch đánh cái kia nhớ kỹ trong lòng số điện thoại sau đã bị báo cho. Có thể tùy thời lại đây. Đại sư thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn. Có 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Thuộc về cái loại này thoạt nhìn thực thoải mái nam sĩ. Thư lãng mặt mày, thực bình thường ngũ quan. Bất quá tiến đến cùng nhau lại cho người ta một loại thực thỏa đáng cảm giác. Không có nơi nào sẽ cảm thấy không vừa mắt. Vô luận là thân cao vẫn là thể trọng, đều là như vậy không xông ra, lại cũng tuyệt không sẽ làm hắn mẫn nhiên với chúng. Đơn giản tới nói, chính là tướng mạo thực bình thường khí chàng cường đại nhân sĩ. Nhiệt đới rừng mưa tường đem cái này rộng mở đại văn phòng chia làm hai khối khu vực. Một bên là da thật sofa nghỉ ngơi khu, một bên là ngồi trên mặt đất chiếu trúc. Đại sư ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Cũng không nói gì, lập tức mang theo Lâm Tịch đi phòng trong phô chiếu trúc bên kia. Sau đó đối chính mình vị kia thoạt nhìn thập phần mỹ diễm nữ trợ thủ nói. Vị này nữ sĩ không đi phía trước, không được bất luận kẻ nào tiến vào, nữ trợ thủ vứt cái mị nhãn. Lại đối với Lâm Tịch thị uy dơ dơ lên mi, sau đó mới xoay người rời đi, như là một con diễu võ dương ngoài mẫu sư tử. Sát. Đây là ở biểu thị công khai chủ quyền sao? Dựa theo lệ thường, không phải hẳn là hướng trên lãnh địa đi tiểu sao? Bất quá Lâm Tịch cũng không biết vì cái gì. Chính là có loại này một đôi CP thực manh cảm giác. Bình thường mà khí chàng cường đại thủ trưởng xứng với cơ sĩ thiên minh lửa cháy thiếu nữ đẹp. Hảo một hồi cầu huyết huyền học văn phòng tình yêu a. Vương Trọng Khải đại sư thấy Lâm Tịch cực kỳ tự nhiên ngồi xếp bằng với chiếu trúc phía trên. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngồi xếp bằng cũng không khó. Khó chính là như thế nào làm được nước chảy mây trôi. Không chút nào tạo hình, nếu nói hàng năm ở nhà cư sĩ hoặc là tu hành người trong còn nhưng giải thích đến thông. Nhưng trước mặt cái này cô nương rõ ràng không phải. Hai người đối diện thật lâu sau. Ai đều không có nói chuyện, người tính thứ gì, sát, mắng chửi người a, tin hay không lão tử tấu ngươi. Lâm Tịch khí thế nháy mắt tăng lên, đôi tay nắm tay chuẩn bị đem đại sư ra công thành quốc bảo. Ngươi muốn tính thứ gì? Đại sư thấy tình thế không ổn, lại lần nữa mở miệng hỏi. Lâm Tịch, loạn, đường thần côn gặp được Lưu Manh, ai thắng ai nằm, Lâm Tịch nói ra Chu Mẫn Na tên. Đại sư sắc mặt quả nhiên trở nên thập phần khó coi. Ta liền biết muốn chuyện xấu, Vương Trọng Khải nói. Đứa bé kia nhìn liền không giống người thường, mộ kho nhiều khắc lục thân, sinh mà làm mạng người nhiều kim, không cần mười tài cha mẹ qua đời. Long Tiềm với Uyên Hổ nhập Lâm Mơ Siêu cũng chính là đứa nhỏ này một khi sinh hạ tới chính là cái. Tài tinh, khắc phụ khắc mẫu, không dùng được 10 năm cả nhà chết hết, lúc sau bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp ngăn cản hắn nện bước. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi? Chu Mẫn Na là bởi vì đứa nhỏ này không cắt mới muốn đem nàng đánh hạ tới. Lâm Tịch hỏi, vì thế ngươi liền kiến nghị nàng xóa sạch đứa nhỏ này. Nàng quả nhiên vẫn là làm như vậy à. Vương Trọng Khải lại thở dài một tiếng, nói, cùng ngươi nói những lời này, ta vẫn chưa đối nàng nhắc tới, chỉ là cho nàng giới thiệu cái mễ bà, ta suy tính không ra chuyện sau đó. Không thể thiện làm quyết định, như vậy tà linh, đã không phải ta năng động được cái dạng gì tà linh. Lâm, tân bút thù các www.ichichbik.vip, tịch truy vấn, thây sơn biển máu, hiệp oán mà đến, Lâm Tịch muốn Vương Trọng Khải nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Kết quả hắn lại đối với Lâm Tịch vươn ngón giữa. À, đại sư cũng biết dùng cái này chửi đồng. Vương Trọng Khải đem dựng thẳng lên ngón giữa giơ lên Lâm Tịch trước mặt. Dùng lòng bàn tay phương hướng đối với nàng. Kia căn thường xuyên bị dùng để làm thiên can địa chi mệnh lý suy đoán ngón giữa lòng bàn tay thế. Nhưng đen nhánh như mực. Lâm Tịch, ta đem mễ bà đề cử cấp cái kia nữ từ lúc sau lại cẩn thận tính toán một lần. Sau đó liền phát hiện này căn ngón tay đột nhiên đã không có chi giác. Buổi tối cái kia tà linh liền tới tìm ta, cả người đều hợp lại ở một cổ hắc khí bên trong. Kêu ta không cần xen vào việc người khác, Lâm Tịch nhìn kia hắc đến thập phần thuần túy ngón tay. Bụng, lấy nàng thị lực đều yêu cầu tập trung tinh thần mới có thể mơ hồ thấy được mặt trên vân tay. Cũng không tệ lắm, là cái đấu, bắt đầu thời điểm, ta nguyên cây ngón tay đều là đen như mực, đây là gần nhất mới một chút lui tản ra. Ta nguyên bản nghĩ là mễ bà đem sự tình cấp giải quyết. Kết quả hôm trước ta dậy rồi một khóa, lúc này đại sư liền tương đối giống cái thần côn. Lại bắt đầu lải nhải một ít giống thật mà là giả nói. Đoái què, trạch cũng, thủy cũng, này tính âm cũng, ai, Lâm Tịch nghe được như lọt vào trong sương mù. Không chờ nàng đặt câu hỏi, Vương Trọng Khải lại nói. Nguyên bản cũng không có như vậy hung hiểm. Cũng không biết vì sao một tháng trước thế nhưng sinh biến hóa. Đoái cũng vì dương, dương nãi tam sinh chi nhất, hiến tế chi dùng, đoán không ra a. Lâm Tịch rời đi thời điểm, cái kia mỹ diễm vô cùng mỹ nữ trợ lý gắt gao đi theo nàng phía sau nói. Ngươi về sau đừng lại đến, ta không nghĩ Trọng Khải biến thành chín chỉ thần cái, các ngươi những cái đó phá sự. Đi tìm bà cốt cùng tiên đường đi, đừng tới tai họa chúng ta, ngươi cái kia Trọng Khải. Hành sự rất là quân tử, ngươi nếu là còn như vậy lo trước lo sau, chỉ sợ cuối cùng các ngươi chỉ có thể ước hẹn viện dưỡng lão, Lâm Tịch nhưng thật ra không cho. Rằng ngỗ, ngược lại cười hì hì nói, hỏa bạo mỹ nữ có chút tức giận, hai hàng lông mày cao gầy, ngươi có ý thứ gì? Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Ta nếu là ngươi, liền rót hắn một đốn rượu, sau đó sinh mễ cho hắn làm thành thục cơm, sau đó tiêu sái rời đi không cần hắn phụ trách, trong một tháng chuẩn có thể ăn thượng hai người các ngươi kẹo mừng, mỹ nữ tựa hồ hạ quyết tâm. Trên mặt thần sắc từ giận chuyển hỉ, nói, ân, trách không được Trọng Khải nói ngươi là người tốt, không uổng phí hắn hôm nay sự tình gì đều không làm liền chuyên môn chờ ngươi tới, Lâm Tịch sừng. Sốt, nguyên lai nhân gia cư nhiên biết nàng sẽ ở hôm nay tới cửa bái phòng. Không phải nhân gia đại sư sinh ý không hảo a? Rất xa, Hỏa bạo mỹ nữ đối Lâm Tịch nói thanh ta. Hết chương.